Vạn cổ ma tôn, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12. Lâm Tiêu thở dài. Cơ chế chống gian lận của lệnh bài này cũng khá tốt. Trong 3 ngày liên tiếp, hơn 100 người cùng Lâm Tiêu vào trong vẫn đang đắm chìm trong tu luyện. Trong thời gian này, họ cũng thử dọn dẹp mộ kiếm, nhưng đều thất bại vì trình độ linh lực hiện tại của họ vẫn chưa đủ. Lâm Tiêu đã chạm vào hơn 20 thanh trường kiếm dài và nắm giữ gần 10 loại kiếm pháp khác nhau. Trong cơ thể có hơn 20 đạo kiếm khí mạnh mẽ. Trong đó, thu hoạch lớn nhất không phải những thứ này mà là kinh nghiệm kiếm pháp và sự hiểu biết về thế giới này. Các cảnh giới tu luyện trong thế giới huyền huyễn này được chia thành luyện khí cảnh, tụ linh cảnh, luân hải cảnh và toàn đan cảnh. Mỗi cảnh giới đều có 9 tầng. Giống như kiếm ma tông, có tu vi cao nhất chính là cường giả toàn đan cảnh. Lúc này Lâm Tiêu cũng đã hiểu ra, sau khi bản thân trải qua ngày tu luyện đầu tiên, cảnh giới tu vi đã thăng hạng, đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ nhất, thăng hạng trong một ngày. Loại tốc độ tu luyện này hình như được xếp vào loại thiên tài. Nói một cách chính xác, Lâm Tiêu tu luyện còn chưa đầy một giờ. Vậy thăng hạng trong một giờ thì được coi là cái gì? Điều khiến Lâm Tiêu thắc mắc là, rõ ràng tư chất của hắn rất tốt, nhưng tại sao ngày hôm đó khi kiểm tra thì hắn lại không có tư chất? Lẽ nào là do cơ thể xuyên không? Sau khi biết bản thân có thể thăng hạng trong một ngày, Lâm Tiêu đã ngừng tu luyện. Hắn lo lắng rằng việc tu luyện của mình gây ra động tĩnh quá lớn, tốc độ quá nhanh sẽ gây ra phiền phức lớn. Làm người tốt hơn hết là nên khiêm tốn một chút. Đây là kiếm ma tông, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lâm Tiêu đến kiếm các, dò hỏi làm thế nào để mỗi tháng có thể xin ra ngoài một lần. Kết quả được thông báo rằng phải hoàn thành nhiệm vụ trông coi, dọn dẹp mộ kiếm trong tháng đó. Tức là sau khi dọn xong 10 mộ kiếm mới có thể ra ngoài vài ngày. Nhiệm vụ mỗi tháng đó bây giờ đối với Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay, nhưng những người khác thậm chí còn không thể dọn dẹp được một mộ kiếm. Nếu hắn hoàn thành 10 mộ kiếm, có phải sẽ quá lộ liễu không? Thôi vậy, tốt hơn hết vẫn là hấp thụ kiếm khí và cảm ngộ nhân tính trước. Vài ngày tiếp theo, mỗi ngày Lâm Tiêu đều chạm vào kiếm, cảm ngộ nhân tính, luyện kiếm, cảm ngộ kiếm pháp. Kiếm khí chứa trong cơ thể hắn cũng càng ngày càng nhiều. Cảm ngộ đối với kiếm cũng ngày càng sâu sắc hơn. Cho đến sau khi sở hữu bách đạo kiếm khí, Lâm Tiêu mới phát hiện mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nói cách khác, ở tu vi luyện khí tầng thứ nhất, hắn chỉ có thể hấp thụ 100 đạo kiếm khí. Nhiều hơn một đạo cũng không thể. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian nâng cao tu vi mới được. Cách chương.